Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, bị ném bỏ vẹt tiểu đệ. Trừ Trương Khả có thể, còn có rất nhiều người đều nhìn đến gấu trúc căn cứ quan phương đầu này Weibo. Dù sao vốn chính là công chúng tài khoản, có không ít người chú ý. Tại phát microblog về sau liền có không ít người nhìn thấy. Lại thông qua phát, cũng đem cái tin tức này truyền bá ra ngoài. Vẫn chưa tới 2 giờ, đầu này Weibo liền đã xông lên nóng lục soát, dần dần bị càng nhiều người xem đến, cũng coi là hấp dẫn đến không ít dân mạng chú ý. Gấu trúc căn cứ tại trên mạng làm tuyên truyền, gấu trúc căn cứ đảo mắt cũng đến chưa? Nóng hừng hực mặt trời, để Lâm Tiểu Bạch cũng không thể không đi vào trong phòng. Đi theo bằng viện viện tiến một cái pha lê phòng, hai mặt trong suốt có thể cung cấp du khách tham quan. Bên trong không gian không nhỏ, còn dựng một cái giá gỗ. Đi theo bằng viện viện đi tới thời điểm, Lâm Tiểu Bạch liền ý thức được, tại trong này muốn chuồn đi nhưng một chút cũng không dễ dàng. Ngao, chấm ngoặc kép, một bên dò xét hoàn cảnh chung quanh, một bên đi lên phía trước. Trong lúc nhất thời thế mà không có chú ý tới bằng viện viện đều ngừng. Đụng đầu vào bằng viện viện trên đùi, theo bản năng liền kêu một tiếng. Bằng viện viện bất đắc dĩ đập Tiểu Bạch một chút. Tiểu Bạch a, đi đường nhớ nhìn đường a. Lâm Tiểu Bạch đều không nghe nàng nói cái gì, tự mình nhìn xem chung quanh, theo thói quen động tác, mặc kệ đến đó, xem trước một chút thuận tiện hay không vượt ngục. Nơi này tứ phía phong bế, chỉ có thể từ cổng ra ngoài. Bất quá gian phòng kia cửa tự nhiên là khóa chặt. Nếu như bằng viện viện không có phạm sai lầm, nghĩ từ cổng chuồn đi thế nhưng là rất khó. Ai không đúng, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên nhìn thấy, tại mình đối diện phương hướng trên tường, còn có một mặt to lớn cửa sổ đâu. Chỉ là bị giá gỗ cùng nguyên giá gỗ trang trí chặn lại không nhìn thấy. Cái này cửa sổ có lẽ có thể lật ra đi à. Lâm Tiểu Bạch trong lòng lập tức liền có chút hưng phấn. Mặc kệ là cái gì địa phương, đều không thể ngăn cản bản gấu trúc vượt ngục bộ pháp. Ha ha ha ha, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy mình có chút cuồng vọng. Bằng viện viện tự nhiên không biết Tiểu Bạch suy nghĩ cái gì. Bất quá nhìn xem Tiểu Bạch đi thần nhi. Vươn tay ngay tại trước mắt hắn lung lay. Tiểu Bạch, ngươi nghĩ cái gì đâu? Không phải là muốn tìm vợ mà đi. Lâm Tiểu Bạch chợt lấy lại tinh thần, nhìn thấy bằng viện viện mập mạp tay tại trước mặt mình lắc, đưa móng vuốt liền đem tay của nàng cho đào đi một bên. Nghiêng nghiêng lườm nàng một chút, trực tiếp liền hướng phía kia giá gỗ nhỏ đi tới. Bản gấu trúc buồn ngủ, nhân viên không quan hệ mau mau rời đi. Ngạo Kiều không muốn không muốn. Bằng viện viện bất đắc dĩ nhìn xem Tiểu Bạch tròn vo, nhoáng một cái cái mông, kém chút nhịn không được cho Tiểu Bạch đến một cước. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Kiều hừ một tiếng, liền lắc đầu đi ra, trước cho Tiểu Bạch ôm một chút mang tới, sau đó đi chuẩn bị cho Tiểu Bạch cơm trưa. Hoa quả rau quả thịt cùng hủ tiếu thô lương, dinh dưỡng cân đối phối hợp. Kỳ thật căn cứ dinh dưỡng sư hiện tại đã không biết làm như thế nào cho Tiểu Bạch làm ăn. Bất quá còn tốt, gần nhất khoảng thời gian này hiểu rõ, để căn cứ phần lớn người đều minh bạch. Tiểu Bạch khẩu vị tương đối cường đại, phảng phất mặc kệ là cái gì, đều có thể tiêu hóa đồng dạng. Cho nên hiện tại liền làm chút thường quy tương đối khỏe mạnh đồ ăn cho Lâm Tiểu Bạch ăn. Dinh dưỡng cân đối phối hợp tổng không sai đi. Ôm ăn cơm chưa xong, coi như hợp khẩu vị. Lâm Tiểu Bạch ngáp một cái, liền ghé vào trên giá gỗ đi ngủ. Liền xem như ở trong phòng. Cái này giá gỗ dựng cũng không nhỏ, đủ để thỏa mãn mấy cái gấu trúc chơi đùa nhu cầu. Lâm Tiểu Bạch bất quá một con gấu trúc mà thôi, làm sao đều đủ hắn chơi. Chỉ là ngủ càng chiếm không được bao lớn vị trí, mà lại trong này nhiệt độ thích hợp, nhưng so sánh bên ngoài thoải mái hơn. Bất quá một hồi, Lâm Tiểu Bạch tiếng hô liền vang lên. Buổi chiều thời điểm, đi theo du khách đi ra ngoài này vẹt tiểu đệ trở về. Tại bên ngoài hoạt động khu tìm một vòng, cũng không có phát hiện Tiểu Bạch tung tích. Sau đó vẹt tiểu đệ liền mộng bước. Ta lạc cái rãnh, đại ca đâu? Mình sẽ không là bị đại ca từ bỏ à? Trong lòng không hiểu thấu sinh ra dạng này một chút ý nghĩ. Vẹt tiểu đệ liền có chút tang tâm, bi thương muốn khóc, nhìn xem trống không một người gấu trúc vườn ô ô kêu lên. Thanh âm nghe cũng có chút thê thảm. Ai, các người nhìn con kia vẹt, gọi thế nào này thanh âm a thê thảm a. A, thê thảm sao, người đây đều có thể nghe được. Mấy cái đồng hành du khách vừa vặn đi đến bên này. Nhìn xem tại gấu trúc vườn trên không bay một vòng, sau đó rơi vào trên giá gỗ ô ô gọi, liền đứng tại nhìn bên này hai mắt, ta cảm giác là rất thê thảm, vẹt có phải là bởi vì tìm không thấy Tiểu Bạch a? Cái này, có lẽ vậy, đối với loại này lý do thoái thác, trong một đám người phần lớn đều là không tin, một con vẹt, làm sao lại ỉ lại bên trên một con gấu trúc đâu? Nếu thật là như vậy, bọn hắn có lẽ nên suy nghĩ một chút cái này thế giới bản chất đến cùng là như thế nào. Bất quá nhìn xem vẹt tiểu đệ tại gấu trúc vườn bên trong lẻ loi trơ trọi gọi. Trong lòng không khỏi vẫn là sinh ra một chút đồng tình đến. Biết con vẹt này không sợ người, đối nó liền kêu lên. Vẹt tiểu đệ còn không có một cái thống nhất danh xưng. Mấy cái này du khách cũng không biết làm sao đem nó kêu đến. Bất quá vừa vặn mua có bánh mì, một cái tiểu cô nương xé một khối nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay. Đối vẹt tiểu đệ liền hô lên, tiểu vẹt, tới tới, chấm ngoặc kép, bọn hắn không biết chính là, vẹt tiểu đệ đối, tới, chấm ngoặc kép, hai chữ này là có phản ứng, bởi vì rất nhiều người gọi hắn thời điểm. Đều là la như vậy. Thời gian dài, vẹt tiểu đệ thành thói quen. Quịch cánh bay tới, vẹt tiểu đệ vẫn là rất thương tâm. Đại ca của mình không biết lại chạy đến đâu mà đi. Bất quá trước đó cũng từng có dạng này kinh lịch. Chạy ra ngoài chơi nửa ngày sau trở về, kết quả tìm không thấy đại ca. Cho nên vẹt tiểu đệ cảm thấy qua một đoạn thời gian về sau, Tiểu Bạch khẳng định sẽ trở lại. Đang đau lòng trong chốc lát về sau, đột nhiên nghe được có người đang gọi nó, quịt cánh liền bay qua, tiểu gia hỏa gan to bằng trời, nhìn thấy cái kia du khách trong lòng bàn tay có vụn bánh mì. Trực tiếp liền rơi vào tay của người ta trên lòng bàn tay. Đối vụn bánh mì liền mổ, a ha ha, ngứa qua a, chấm ngoặc kép, lực đạo cũng không nặng, chỉ là mổ tấp nập. Để tiểu cô nương cảm thấy trong lòng bàn tay có chút ngứa một chút cảm giác. Nhịn không được hô một tiếng. Bất quá một con vẹt thế mà cứ như vậy rơi vào trên lòng bàn tay của nàng. Thật là để người rất vui vẻ a. Thận trọng vươn khác một cái tay. Ngay tại vẹt tiểu đệ trên đầu đụng phải một chút. Vốn đang lo lắng cái này tiểu vẹt sẽ bị mình hù đến bay đi. Nhưng tiểu cô nương này không nghĩ tới. Con vẹt này thế mà chỉ là ngẩng đầu nhìn nàng một chút, liền lại cúi đầu chuyên tâm đi đối phó bánh bao của nó mảnh đi. Hoa, con vẹt này lá gan cũng quá lớn a. Bên cạnh một người hoàn toàn nhìn ngây người, ngu đột xuất nhìn xem vẹt tiểu đệ. Tới tới tới, ta cho ngươi đập hai tấm ảnh chụp. Mấy người vây quanh vẹt tiểu đệ liền đập lên ảnh chụp. Vốn chính là đơn thuần đến xem gấu trúc tới, kết quả còn có thể đụng tới như thế một con vẹt. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn, một đám người vui vẻ không được, chỉ là vẹt tiểu đệ vẫn như cũ có chút buồn bực. Đại ca đâu, thế nào vẫn chưa trở lại lạc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.